Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 353, hai ta quan hệ gì? Cười, góc chuyện audio.com, Chu Diệp cùng Howard hai người tùy tiện trò chuyện một chút khoa học chiến lược quân đoàn sự tình, Chu Diệp cũng có chút hiếu kỳ bên trong đều là ai, mà Howard cũng không thèm để ý, Chu Diệp hỏi liền nói cho Chu Diệp, hai người về sau không có gì bất ngờ xảy ra nhưng là muốn kết nhóm cả đời, cái gì nhẹ cái gì nặng, Howard phân rõ ràng. Stark tiên sinh, hiện tại ngài đang tại tiết lộ quốc gia cơ mật, ta nghĩ, người tốt nhất nhắm lại ngài miệng ba, sau đó ta sẽ liên lạc CIA thành viên, điều tra một chút ngài vị bằng hữu này bối cảnh. Một cái cẩn thận tỉ mỉ giọng nữ truyền đến, theo thanh âm, một người mặc lấy màu xanh lá mạ quân phục nữ nhân đi tới. Muốn điều tra bối cảnh của ta, chấm, Chu Diệp cười, phải biết lần này hắn tiến vào. Trước đó, trước tiên đem Umbrella số lớn nhân mã sách 3 năm trước cho ném qua, lấy đám kia tuân theo hắn tác phong trước sau như một người mà nói, hiện tại đem nước Mỹ cao tầng đổi mấy lần, Chu Diệp đều không cảm giác kỳ quái. Bằng không làm sao lại Chu Diệp chân trước tiến vào cái thế giới này, chân sau thân phận của hắn liền đã bị làm xong đâu. Với lại từ nhỏ đến lớn, có hàng xóm, có phụ mẫu, có xuất sinh chứng minh, có trường học đồng học chứng minh. Tóm lại, hết thảy, đều đã bị làm xong. Đúng vậy, vị tiên sinh này, xin ngài đứng ở nơi đó không nên động. Bách Ly, Carter không chút do dự móc ra bản thân súng lục chỉ vào Chu Diệp ra lệnh, hiện tại xin đem tay của ngài thả lên đỉnh đầu, sau đó xoay qua chỗ khác. Quy, người đến cùng đang làm gì? Howard căm tức nói ra, hắn thấy Chu Diệp là mình quý khách, là tương lai. Mình hợp tác đồng bạn, mà gia hỏa này đi vào nhà của hắn, lại đối với mình quý khách tiến hành đe dọa cùng uy hiếp. Đây thật là để hắn tức giận chi cực, mặc dù Bách Ly cũng coi là một cái mỹ nữ thế nhưng là Howard lúc này một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Xem ra ta cần một chút thời gian. Chu Diệp đối Howard mỉm cười, thân như thỏ khôn nhảy lên đến Bách Ly trước mặt, khoát tay liền đem Bách Ly thương trong tay cho đánh rớt, sau đó khẽ cong eo, đem Bách Ly khiêng lên, hỏi, Howard có thừa gian phòng sao? Ta muốn cùng chúng ta vị này đặc công tiểu thư thật tốt tâm sự nhân sinh. Người tên hỗn đản, ngươi thả ta xuống. Bách Ly liều mạng đánh lấy Chu Diệp phía sau lưng, thậm chí dùng đầu gối tới chống đỡ Chu Diệp lồng ngực, nhưng mà cái này cũng không có dùng, nắm đấm đánh vào Chu Diệp trên thân, nàng cảm giác liền như là đánh vào một cái sắt thép bên trên không dùng sức, ngược lại chấn tay mình đau. Đương nhiên là có, Howard cười phân phó nói, Jarvis, mang theo Chu đi phòng khách. Tốt tiên sinh, mời đi theo ta. Jarvis lên tiếng, mang theo Chu Diệp hướng phòng khách đi đến. Thân là hoa hoa công tử, Howard đương nhiên biết Chu Diệp muốn làm gì, nhưng là hắn không có chút nào để ý, thân là một người có tiền, một cái phú ông, hắn hiểu rất rõ tại nước Mỹ nơi này, nhiều tiền sẽ sinh ra như thế nào uy lực, khi nhiều tiền đến mức nhất định lúc có thể nói, thật là có thể giết người. Hỗn đản, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Bách Ly liều mạng gõ lấy Chu Diệp, dĩ vãng có thể nhẹ nhõm chiến thắng mấy cái tráng hán thân thủ tại Chu Diệp trên thân, hoàn toàn mất đi tác dụng. Cứu mạng, mau cứu ta, chấm, kiên cường mà dũng cảm đặc công, Bách Ly Carter, rốt cục mở miệng hướng về. Jarvis cầu cứu rồi, chỉ là để nàng thất vọng là, Jarvis như cùng một cái tượng gỗ, hoàn toàn không để ý tới nàng. Rất nhanh, Jarvis đem Chu Diệp đưa đến một gian phòng khách về sau, rời khỏi nơi này, Chu Diệp đẩy cửa phòng ra, sau đó một tay lấy Carter ném tới trong phòng trưng bày cửa sổ lớn bên trên. Người muốn làm gì, người có biết hay không người đây là đang phạm tội? Khi vũ lực không thể để cho Chu Diệp khuất phục về sau Bách Ly. Carter bắt đầu ý đồ cùng Chu Diệp giảng đạo lý, cường ích tội tại nước Mỹ thế nhưng là cân nhắc mức hình phạt rất nặng. Ân ta biết, 20 năm đến 50 năm mà, Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra, đáng tiếc ta là một người có tiền ân, để cho ta ngẫm lại ta không ngại tổ chức một cái hơn 100 người luật sư đoàn cùng các ngươi chơi đùa pháp luật trò chơi. Thậm chí những tên kia sẽ rất tình nguyện. Cầm ta cho tiền thuê từng chữ cùng quan tòa chơi một chút văn tự trò chơi. Ta là quân nhân hiện dịch, ngươi sẽ bị phán tử hình. Bách Ly Carter làm lấy cố gắng cuối cùng, chỉ hy vọng có thể hù đến Chu Diệp. À, ngươi không nói ta còn thực sự quên đi ngươi còn mặc quân trang đâu. Chu Diệp cười, tốt à, lại có một cái nhất định lý do chế phục dụ hoặc. Chu Diệp không nói thêm gì nữa, một lấn người từ phía sau ôm lấy Bách Ly, theo rít lên một tiếng. Nàng ở chỗ này đã mất đi trinh, khiết chứng minh, sau 2 tiếng rưỡi, theo rên lên 1 tiếng, Bách Ly hôn mê bất tỉnh, khi Bách Ly tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã không sai biệt lắm là rạng sáng hơn 6 giờ. Nhìn xem nằm tại bên cạnh mình, ngủ say cái này có tuấn Mỹ dung nhan thiếu niên tóc vàng, Bách Ly khắp khuôn mặt là thần tình phức tạp. Hận, có chút nhưng là không nhiều, yêu, chưa nói tới, nhưng là cứ như vậy bị hắn chinh phục, cách chương.